sai lầm trong quá khứ. Chương 40, spoil ngoại truyện 1, sự cố ở khách sạn Havana Run. Góc truyện audio.com, buổi tối, Diệp Thần Vũ nhướng mày, giọng nghi hoặc nói, Ngân Kỳ. Anh uống rượu, Ngân Kỳ uống rượu say ngất ngưởng, mặt đỏ bừng, vừa nấc vừa nói, anh hai, anh về rồi à, anh nhìn. Em đã uống hết một chai rượu, anh thấy em giỏi không? Diệp Thần Vũ nhìn chai rượu đã rỗng tuếch mà Ngân Kỳ đưa, mặt mũi hắn lập tức tối sầm lại. Vodka Diva Diamond, một trong 10 loại rượu nặng nhất thế giới. Ngân Kỳ khuôn mặt đỏ mồ hôi, miệng cười khúc khích nói tên khốn đó. Tên khốn Diệp Thần Vũ đó đi hẹn với gái đến giờ này vẫn chưa về. Đợi hắn về, em sẽ cho hắn một trận. Rồi rồi, tên khốn đó đang ở trước mặt anh này. Không nói nhiều nữa, mau lên giường nằm nghỉ đi. Lời vừa dứt Ngân Kỳ đã chạy, vụt ra đứng hành lang và đứng trên lan can bằng đá cẩm thạch của tầng thứ 39 của khách sạn Havana Run. Diệp Thần Vũ thấy cảnh tượng đó mà vẻ mặt kinh hãi hét lên, anh làm gì vậy? Ngân Kỳ đã say tới mức không biết trời đất là cái gì? Anh thản nhiên cười đùa rồi huýt sao đi qua đi lại trên lan can sau đó nói, bay. Tôi muốn bay, nói xong, như muốn chứng minh ước muốn của mình, anh liền nhảy xuống. Ngân Kỳ, sáng hôm sau, Diệp Thần Vũ, Ngân Kỳ chạy bạt mạng vào phòng thấy Diệp Thần Vũ đang ngồi với bộ dạng kiệt quệ trên ghế sofa. Vũ, có chuyện lớn rồi, hắn vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt thất thần đó. Ngân Kỳ cầm điện thoại lên đọc một tràng cho hắn nghe trên báo tin tức mới nhất của Mỹ có viết tối hôm qua ở khách sạn Havana Run nổi tiếng đã xuất hiện một tên. Biến thái, hắn cao khoảng 1m88, nặng khoảng 76kg, độ tuổi khoảng 25, người châu Á, nhìn mặt mũi hắn không đến nỗi nào nhưng tối hôm qua hắn bộ dạng trần truồng chạy lông nhông khắp cả khách sạn. Mặc dù hắn không có hành vi đồi bại, xấu xa nhưng mọi người vẫn phải cẩn thận. Mặc dù hình ảnh đã được làm mờ nhưng mà bài viết lên trang nhất luôn. Anh nhìn kẻ đó thấy quen mắt, có phải, tên biến thái, mà họ nói tới, là em phải không? Vũ, bốp, bốp, bốp, Diệp Thần Vũ bỗng nhiên nổ một tràng pháo tay vang rồi. Ngân Kỳ kinh ngạc vậy, vậy là, hắn nhếch môi cố nặn ra nụ cười trong khi biểu cảm khuôn mặt hắn lại méo mó, vô cùng khó coi. Vâng, đúng rồi, chúc mừng, anh đoán đúng, Ngân Kỳ nhất thời không biết phản ứng thế nào, anh vì kinh ngạc quá nên đã làm rơi cả điện thoại đang cầm trên tay. Lát sau, anh cố mỉm cười để giải, tỏa bầu không khí căng thẳng, ha ha, anh không biết, em lại có sở thích này. Hắn cũng cười theo anh, vâng, nhờ ơn nhờ phước của anh cả đấy. Ngân Kỳ, anh bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, hai chân tự động lui về phía sau mấy bước. Hắn đứng dậy, từ từ tiến đến gần anh. Vũ, em muốn làm gì? Diệp Thần Vũ cởi từng chiếc khuy áo để lộ cơ ngực săn chắc và vùng bụng sáu múi hoàn mỹ của mình. Làm gì à, anh tỉnh rượu rồi nhưng chưa nhớ ra là tối qua anh đã làm cái trò gì à, vậy để em giúp anh nhớ lại. Ngân Kỳ, cách chương,